Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đối chọi gay gắt. Võ Tôn mặc dù chỉ là đề nghị, coi như hỏi, ai dám bất tuân a? Một nước chi chủ, lời nói ra liền cùng thánh chỉ giống như, bất tuân Võ Tôn chỉ lệnh không phải đang tìm cái chết sao? Có thể đường đường Võ Tôn, thế mà nhằm vào một tên thiếu niên. Nha, rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai Thạch Hạo vừa rồi tại tới thời điểm, còn thuận tiện tại cửa sân đánh La Thần một trận. Mà La Thần, chính là đoàn Võ Tôn tiểu đồ đệ. Thậm chí, La Thần còn bị Thạch Hạo đánh gãy tứ chi. Võ Tôn đại nhân không có trực tiếp hạ lệnh đem Thạch Hạo đánh giết. Cái này đã rất khoan dung. Lập tức, một mảnh nghị luận ầm ĩ, đều là chấn kinh tại Thạch Hạo gan to bằng trời. Ngay cả Võ Tôn đệ tử cũng dám phế bỏ. Cái này, viện trưởng có chút chần chờ. Dù sao Thạch Hạo quá ưu tú a, mà lại, người ta tại nông thôn thành nhỏ liền có thể tu được so La Thần còn cường đại hơn. Vậy làm gì không đem Thạch Hạo cũng thu làm đệ tử đâu? Đệ tử như vậy không phải càng thêm nghiêu bức sao? Tương lai nói không chừng có thể trở thành một tên khác Võ Tôn. Một môn song Võ Tôn. Cái này nói ra phong cách hay không? Nghiêu bức hay không? Viện trưởng đại nhân, đây là gia sư ý tứ. Lý Lỗi cười một tiếng, nhấn mạnh một câu, thiên phú của ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Đối mặt đoàn Võ Tôn nhất mạch, không có cho thấy đầy đủ tôn trọng, làm sao có thể thu ngươi làm đồ đệ? Trên đời này nhân tài còn nhiều, có thể lịch đại lại có mấy người thành tựu Võ Tôn. Bước này vượt qua khó khăn, như lên trời, viện trưởng thở dài, cho dù Thạch Hạo tương lai lớn bao nhiêu tiền đồ, nhưng bây giờ tại một vị Võ Tôn trước mặt, đó chính là một con run dế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chậm, ngay tại hắn sắp mở miệng thời điểm, đã thấy Thạch Hạo khoát tay chặn lại, đem hắn đánh gãy, thiếu niên này yêu cầu tha sao? Dù sao, tiến vào đế đô học viện, ngày sau mới có lên như diều gặp gió cơ hội. Lý Lỗi cũng là ngạo khí tràn đầy, hắn ngờ tới Thạch Hạo nhất định sẽ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, đoàn Cảnh Hồng đối với La Thần có vượt mức bình thường yêu thích. Biết được La Thần bị phế tứ chi đằng sau, đã là động nổi trận lôi đình. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cho nên, vô luận Thạch Hạo như thế nào cầu xin tha thứ, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn cười nói, cũng không ngại trêu đùa một chút Thạch Hạo. Ngươi mới vừa nói ta cái gì tới? Thạch Hạo hỏi, a, đây là ý gì? Lý Lỗi sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà lại nói ra một câu như vậy. Con người của ta nha, kỳ thật rất dễ nói chuyện, ngươi không chọc đến ta, ta cũng lười để ý tới cái gì a miêu a cẩu. Thạch Hạo ngữ khí bình thản, thế nhưng là, ngươi nhất định phải tìm đường chết, chọc tới trên đầu của ta tới. Lý Lỗi lại là sững sờ, một lát sau, hắn mới cười ha ha nói, làm gì, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ha ha ha. Thật nhiều người đều là bật cười. Đây quả thật là thật buồn cười. Lý Lỗi là ai? Võ Tôn chi đồ, cao cấp võ sư, dù là đặt ở đế đô, vậy cũng gần như có thể xưng võ tông phía dưới người thứ nhất. Người xác thực rất mạnh, nhưng người là võ tông sao? Thạch Hạo hướng về Lý Lỗi đi tới, giống như muốn lấy hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của hắn. Lý Lỗi lập tức sầm mặt lại, lộ ra một vòng sát ý, quá phách lối, lại dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Muốn chết, hắn khẽ quát một tiếng, chủ động xuất kích, hóa vân thủ, hắn trực tiếp sử xuất nguyệt cấp cao giai võ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành, muốn lấy thế lôi đình vạn quân oanh bại Thạch Hạo. Thạch Hạo xuất thủ, một bàn tay quất tới. Đùng, Lý Lỗi liền nằm xuống đất, Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề? Đây chính là Lý Lỗi a, Tôn giả chi đồ, cao giai võ sư, làm sao một bàn tay liền bị rút đổ? Cái này. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, dâng lên một cỗ không cách nào hình dung chấn kinh. Ngươi không phải rất hả hê sao? Tiếp tục đắc chí a. Thạch Hạo đạp hai cước, có thể Lý Lỗi đã bị trực tiếp rút ngất đi, không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến đám người tê cả da đầu. Lý Lỗi thực sự không chịu nổi một kích a. Nhưng là, đây cũng không phải là Lý Lỗi không có thực lực, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Dù là Đế Đô học viện viện trưởng cũng bất quá là cao cấp võ sư. Cùng Lý Lỗi đánh nhau, cam đoan Lý Lỗi thắng. Vì cái gì? Bởi vì Lý Lỗi thế nhưng là đạt được võ tôn dạy bảo. Chiến lực khẳng định phải mạnh hơn đồng dạng cao cấp võ sư. Võ tông, Thạch Hạo là võ tông, còn trẻ như vậy võ tông. Trong lúc nhất thời, đám người đầu đều muốn nổ tung, mà lại, thiếu niên này tính cách thật đúng là cưỡng, bị đánh liền muốn lập tức hoàn thủ. Ngươi nhìn, đoàn võ tôn vừa sai người tới tuyên bố, không cho phép Đế Đô học viện chiêu sinh. Thạch Hạo liền lập tức đổi trở về, trực tiếp đem người đánh ngã, tuyệt không chịu ăn thiệt thòi. Thật sự là cương, chỉ là, người này bằng với là đang đánh võ tôn mặt a. Đoàn Cảnh Hồng khả năng bỏ qua cho ngươi sao? Trước đó bị Thạch Hạo đánh bại chúng học viện tuyển thủ thì là mộng bức không gì sánh được. Tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn hắn đối thủ sẽ là một vị võ tông? Chẳng lẽ ta tham gia một cái giả Đế Đô luận võ giải thi đấu? Thạch Hạo lười nhác lại để ý tới Lý Lỗi, hướng về viện trưởng nhìn lại, để viện trưởng cũng là một trận run rẩy. Hắn nhưng là đang muốn làm ra quyết định, đem vừa mới thu vào học viện Thạch Hạo khai trừ ra ngoài. Chẳng lẽ ngay cả chính mình cũng đánh đi? Ta tuyên bố, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, từ giờ trở đi, rời khỏi Đế Đô học viện. Sững sờ đằng sau, toàn trường học sinh đều là xôi trào. Châu, ngươi muốn khai trừ ta? Phi, chính ta rời khỏi, ngươi võ tôn không phải muốn đùa nghịch uy phong sao? Phi, ta liền không cho ngươi cơ hội. Đây thật là đối chọi gay gắt a, nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong, không chịu ăn thiệt thòi. Mà lại, nếu như Thạch Hạo đem lời nói này đến lại trước một chút, đám người kia khẳng định sẽ cho rằng Thạch Hạo là sợ Đoàn Cảnh Hồng. Chính mình trước nhận sợ hãi, có thể trước tiên đem Lý Lỗi đánh ngã, nói rõ hoàn toàn không sợ võ tôn nhất mạch. Mà lại, Thạch Hạo đã chứng minh chính mình chính là võ tông thực lực. Hắn rời khỏi Đế Đô học viện, với mình căn bản không có một chút tổn thất. Có tổn thất ngược lại là Đế Đô học viện. Liền hỏi, Đế Đô học viện nhận qua nghiêu bức như vậy học sinh sao? Không có, tuyệt đối không có. Về sau thế nào, vậy ai cũng không biết. Nhưng là, hôm nay sau trận này lại là Thạch Hạo hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thạch Hạo không có để ý viện trưởng biểu lộ, cũng không có nhìn bất luận kẻ nào một chút, bước nhanh mà rời đi. Đế Đô học viện, hắn hiếm có, nếu không có vì hoàn thành nghĩa phụ nguyện vọng, lấy hắn nắm giữ tri thức căn bản, cần tới đây. Hiện tại, hắn đã làm qua Đế Đô học viện học sinh, mặc dù thời gian ngắn đến đáng thương, nhưng dù sao cũng là làm được. Hoàn thành đối với nghĩa phụ hứa hẹn, duy nhất còn không có giải quyết, chính là Thạch gia, Thạch Hạo trở lại chỗ ở. Sẽ phát sinh sự tình nói cùng mập mạp biết, để mập mạp không khỏi đập lên đùi đến, liền hô đáng tiếc, chơi vui như vậy sự tình thế mà không có để cho hắn. Hai người còn tại tâm đại địa thương lượng ban đêm đi nơi nào lúc ăn cơm. Chỉ nghe cộc cộc cộc, đại môn gõ vang, mập mạp đi qua mở cửa, rất nhanh cầm một phong thư trở về, nói là cái gì Đoàn Cảnh Hồng lấy người đưa tới. Hắn nói ra, không tim không phổi, hoàn toàn không có ý thức được Đoàn Cảnh Hồng thân phận. Thạch Hạo tiếp nhận tin, mở ra xem xét, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, mập mạp tiến lên trước, xem xét, trên thư chỉ viết một hàng chữ: trong vòng 3 ngày, quỳ cửa cầu xin tha thứ, nhưng phải toàn thây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,